Chương 548, chính thức tiền nhiệm, trở thành trung tướng. Tình hôn lại chính phủ 9 lần đầu lộ ra một cái chủng lúng túng biểu tình, thân là hắc ám chánh nghĩa người thi hành thế mà lại còn bị khiếp sợ thành cái dạng này thật vẫn là rất ít thấy. Cứ như vậy ở Lâm Giật cùng Sù Nạ đám người dưới sự hướng dẫn chính phủ 9 đoàn người còn có bị mặc lên hải lâu thạch còn tay sở vẹn đàm ngồi trên bụt tở cồn trong đó một con thuyền chiến hạm hướng về tổng bộ hải quân lái đi. Nơi đây đi tổng bộ hải quân khoảng cách rất gần, nếu không bụt tở cồn cũng không khả năng đến mức như thế cực nhanh, cộng thêm những thứ này đều là hải quân tân tiến nhất chiến hạm, dù cho là ngồi người nhiều như vậy tốc độ cũng rất nhanh, vì vậy đi tổng bộ hải quân thời gian thì càng ngắn. Thành thật mà nói, ta là lần đầu tiên tới tổng bộ hải quân. Lâm Giật nhìn trước mặt hùng vĩ, ngang ngược kiến trúc nói rằng, chúng ta cùng ngươi có gì khác biệt? Tú Nạ nhìn lướt qua tổng bộ hải quân mạ gì nệ phò, đem cái này bên trong hết thảy đều ghi tạc tâm lý sau đó ở hai cái hải quân sĩ binh dưới sự hướng dẫn đi hướng nguyên soái phòng làm việc. Bất quá đi tới một bên thời điểm hai cái trung tướng tử vừa đi qua. Nguyên soái đã giao phó xong. Sở Pẹn đang cùng chính phủ 9 theo chúng ta tới tiến hành xác định tư pháp đảo chiến dịch thực tế tình trạng, các ngươi trực tiếp đi tổng bộ hải quân đưa tin có thể. Một người trong đó trung tướng nói rằng, Lâm Giật gật đầu, cho phía sau chính phủ 9 đám người một cái yên tâm ánh mắt sau đó cùng Suna, Nami, Nô Dì cổ bốn người cùng đi hướng nguyên soái phòng làm việc. Chỉ có hai người bọn họ sao ta còn tưởng rằng tổng bộ hải quân cường giả đều ở đây à, bất quá cũng vậy. Tam đại tướng có kỳ trước, có muốn chấn thủ cường giả như vân tân thế giới, có phải tuần tra vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước, có khả năng đi ra ngoài tiến hành các loại nhiệm vụ, không có ở đây cũng không lạ thường. Gặp trước đây nhiều lần cự tuyệt tấn chức đại tướng không phải thì không muốn chịu đến những ước thúc này, muốn tự do tự tại sao bọn họ không ở cũng bình thường. Lâm Giật đi qua hiểu biết sắc hạ kỳ cảm giác được nguyên soái phòng làm việc tình trạng, nghĩ đến cái kia xa cách đã lâu diện mạo. Còn có con kia ở điện thoại trùng nghe qua thanh âm nhưng xưa nay chưa từng gặp mặt hải quân nguyên soái, hắn trong lòng cũng là có chút chờ mong. Lập tức mở ra đại môn mại trầm ổn có lực bước chân đi vào, phóng nhãn nhìn lại, gặp vẫn là cùng đi qua giống nhau rất tùy ý nằm trên ghế salon ăn donut, mà ngồi ở nguyên soái trên bàn làm việc nam nhân, cũng liền là hải quân nguyên soái chiến quốc lại làm cho Lâm Giật đám người tâm đầu nhất khiêu, kém chút nhịn không được cười lên. Hết cách rồi. Hải quân nguyên soái chiến quốc bộ dạng cùng bọn họ trong tưởng tượng thực sự là kém quá xa, chẳng những bề ngoài thoạt nhìn tuyệt không anh vũ cường lớn, ngược lại làm cho một loại khôi hài cảm giác. Muốn cười liền bật cười đi, chiến quốc cái dạng này lần đầu tiên nhìn thấy người của hắn đều sẽ là như vậy. Gặp nói rằng, gặp, có người nói như vậy ta sao chiến quốc cũng đã tập quán, dù sao thân là hải quân nguyên soái chưa từng thấy qua người của hắn đều sẽ có các loại huyễn tưởng. Đa số sẽ đem hắn trở thành anh minh thần vũ, khí vũ hiên ngang người, có thể là bất kể là lần đầu tiên nhìn thấy hắn tam đại tướng còn là những người khác đều kém chút nhịn không được cười lên. Tưởng tượng cùng thực tế phản thực sự là quá lớn. Ngươi đừng nhìn hắn cái dạng này, kỳ thực hắn cũng không phải bề ngoài hư hỏng như vậy, phẩm tính coi như là không sai, ở lão hủ giám sát hạ cũng không có đi cái gì đường nghiêng. Gặp một câu nói nhất thời đem điều này phòng làm việc chính giữa trầm trọng bầu không khí đánh tan, lần này coi như là Lâm Giật cũng không nhịn được nở nụ cười. Tuna, Nami, Noji cổ trở nữ càng là vèo cười duyên không ngừng. Không có biện pháp gặp đến xa cách đã lâu gặp còn có cùng tưởng tượng phản cực đại nguyên soái chiến quốc vốn là để tâm lý bọn họ biến hóa rất lớn, hiện tại gặp một câu nói càng làm cho bọn họ cũng không nhịn được nữa. Nếu như nguyên soái bên trong phòng làm việc tình trạng truyền đi tuyệt đối sẽ khiếp sợ vô số người. Là ta giám sát hạ ngươi không có đi cái gì đường nghiêng đi. Nguyên soái chiến quốc không có tốt khí đạo, lúc đầu hắn còn muốn lúc lắc nguyên soái phổ, cho Lâm Giật bọn họ lưu lại một tốt ấn tượng đầu tiên, ai biết đều bị gặp làm hỏng, lập tức cũng sẽ không rủ xéo mở cửa kiến sơn nói ra, tất cả ngồi đi, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là chúng ta cũng đi qua không ít điện thoại. Cũng coi như là có chút hiểu rõ, liền không cần như vậy câu nệ. Đãi ngộ như vậy nếu như truyền đi thực sự là khiến người ta không thể tin tưởng, phải biết rằng coi như là tam đại tướng ở chiến quốc trước mặt đều là quy quy củ củ, càng chưa nói là còn lại trung tướng, hải quân. Có thể là Lâm Giật đám người lại có đãi ngộ như vậy, thực sự là khiến người ta không thể không ước ao. Nguyên soái tiên sinh, có một cái vấn đề ta muốn hỏi. Tuna nói rằng, ngươi hỏi đi. Đông nhiên Chiến Quốc trong lòng sinh khí một cái sợi không hảo dự cảm, ám nói một tiếng không được, chính mình quên những người này có thể là gặp dạy dỗ, rất có thể là kế thừa gặp nhất mạch đặc sắc. Vì sao sao ngươi không đổi còn lại kính mắt cùng mũ đâu? Quả nhiên, Thú Nã lời nói để Chiến Quốc khỏe miệng co giật đứng lên. Nói như vậy tuy là rất nhiều người đều muốn hỏi, nhưng là ngoại trừ gặp ở ngoài toàn bộ tổng bộ hải quân dù cho là tam đại tướng cũng chỉ có thể ở nói thầm trong lòng không dám nói ra, mà Thú Nã lần đầu tiên gặp mặt nói ngay, quả nhiên là kế thừa gặp nhất mạch đặc sắc. Ha ha, Chiến Quốc ngươi phải trả lời người nhà đi. Gặp cười đến con mắt đều nheo lại, những thứ này tiểu gia hỏa một đoạn thời gian không thấy vẫn là không có làm sao biến hóa, duy nhất biến hóa liền là thực lực. Khao y khao y, vấn đề này về sau trả lời nữa ngươi, hiện tại trước tiên là nói về chính sự. Chiến Quốc từ bên trong ngăn kéo xuất ra hai phần trung tướng hiến dâng tính mạng thư, còn có hai bộ tổng bộ hải quân trung tướng chế phục. Đương nhiên đã hiểu được Lâm Giật đám người độc lập đặc hành tác phong còn có kế thừa gặp một mạch không bị ước thúc, nghĩ thế nào đã nghĩ thế nào do ô, cho nên những thứ này cái này bên trong chế phục chỉ có cái kia nhất kiện hơi đẹp trai khí, phía sau theo chính nghĩa hai chữ áo khoác, còn như còn lại chế phục cũng chưa có cấp Lâm Giật bọn họ chuẩn bị. Không phải Chiến Quốc không để cho, mà là biết cho bọn họ cũng không mặc, cho nên tùy ý, Chiến Quốc cũng không phải câu nệ với những chuyện nhỏ nhặt này người, cho nên cũng chỉ là chuẩn bị áo khoác. Năm đó gặp liền là đánh chết cũng không mặc những thứ này, hải quân chế phục tối đa chỉ chịu mặc áo khoác, thậm chí cùng ngay lúc đó đại tướng thậm chí là nguyên soái giận dỗi, cuối cùng như cũ làm theo ý mình đối với lần này Chiến Quốc có thể là thấu hiểu rất rõ. Gặp bây giờ còn mặc một chút hải quân chế phục ngoại trừ Liễu Nhân vì trải qua Chiến Quốc thay đổi sau đó thoạt nhìn đẹp trai không ít ở ngoài, cũng là bởi vì gặp không hề là người thanh niên, tính tình cùng quá khứ có chỗ bất đồng, so với trước kia hơi chút trầm ổn hơi có chút nguyên nhân. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.